Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 214, e sợ cho thiên hạ không loạn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần bộ lời vừa nói ra, mọi người ở đây trên mặt thần sắc thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cũng không nghĩ tới tầng này ý tứ. Thần bộ đại nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này một bên A Cát vậy phản ứng lại. Hắn nhìn vào thần bộ, mở miệng nói, ngươi là nói, cái này tàng bảo đồ là có người cố ý giải mà ra. Chính là vì cho người đi đầu dò đường. Chuyến bình hung hiểm, không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói, chỉ có dạng này mới nhất hợp tình lý. Cũng có thể nếu là như vậy, nếu quả thật có người lấy được kho báu, vậy cái này giải tàng bảo đồ nhân chẳng phải là được không bù mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên Bạch Lộ Hạm ở đây mở miệng hỏi, này nha, cái này còn không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Bạch Lộ Hạm nghi vấn, một bên Vương Dã mở miệng nói ra, tầm bảo nhân đông đảo, cũng có thể cái này dị bảo cũng chỉ có một phần. Một người đắc thủ, ắt sẽ dẫn tới những người khác xuất thủ tranh đoạt, từ đó triển khai chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này người giật dây chỉ cần ngư ông đắc lợi, cùng đông đảo tầm bảo người chém giết về sau, lại ra tay giết chết người thắng sau cùng, không phải liền có thể đem kim lũ y chiếm thành của mình. Làm như vậy không chỉ có bớt việc, mà còn con đối mặt một cái đối thủ, tiết kiệm xuống rất nhiều phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt xem thường. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao khẽ giật mình, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu thật sự là như thế, cái này người giật dây quả nhiên là tâm địa ác độc. Bừng tỉnh đại ngộ thời khắc, ánh mắt mọi người nhất truyền, rơi vào Vương Dã trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mắt bên trong thần mang theo nhẹ nhẹ quái dị. Không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy được đám người ánh mắt quái dị, Vương Dã trong đầu khẽ động, mở miệng nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Lão mê tiền, ngươi có thể a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, phức tạp như vậy hung ác thủ đoạn ngươi đều có thể xem mà ra. Người mở khách sạn trước đó sẽ không ăn đúng là chén cơm này a, xéo đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Người một cái tiểu vương bát đản, suốt ngày chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến. Lão tử sớm mấy năm vào Nam ra Bắc, cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Muốn cũng cùng ngươi giống như không tim không phổi suốt ngày nói linh tinh. Cho cốt cũng mẹ hắn cho người dương 8 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên mới có ngươi bây giờ người này kinh sợ thể hư. Đối với Vương Dã mở miệng, A Cát thấp giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, hành, thấy một màn như vậy. Một bên thần bộ lên tiếng giảng hòa. Vương trưởng quỹ nói không sai. Chuyện này nhất định là có người giật dây ngư ông đắc lợi. Chúng ta hay là an tâm nghỉ ngơi. Chờ đến ngày mai, tất cả tự sẽ gặp cái rốt cuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngày kế tiếp giữa trưa, Túy Tiên Lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. So với hôm qua tràn đầy người trong giang hồ xì xào bàn tán bộ dáng, hôm nay Túy Tiên Lâu nhưng bình thường rất nhiều. Ở đây khách nhân phần lớn đều là cư dân phụ cận cùng du thương khách lữ. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái giang hồ khách ngồi ở trong đó uống rượu ăn thịt. Nhìn qua khá là tiêu sái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này A Cát bận bịu tứ phía chào hỏi khách nhân. Ánh mắt nhưng hướng về ngoài cửa quét tới quét lui không rời mắt. Bộ dáng liền phảng phất đang đợi cái gì một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người một cái danh con. Chấm, nhìn vào A Cát bộ dáng. Vương Dã giơ chân đá A Cát cái mông một cước. Mở miệng nói. Từ buổi sáng mở cửa về sau tiểu tử ngươi liền ngó giáo giác xem cái không dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ngoài cửa là có đồ vật gì ôm lấy ngươi hồn a, để cho ngươi tiểu tử từ buổi sáng nhìn thấy bây giờ. Lão mê tiền, cái này không thích hợp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chịu Vương Dã một cước, A Cát cũng không để bụng. Hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra. Không thích hợp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Vương Dã nao nao, mở miệng nói. Sao không đúng sức lực? Thần bộ đại nhân tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy Vương Dã đặt câu hỏi. A Cát trong lúc nhất thời đến hào hứng. Mọi chuyện cho tới hôm nay liền sẽ gặp cái rốt cuộc. Thế nhưng là từ buổi sáng bắt đầu điểm này dấu hiệu cũng không có. Cái này có phải hay không có điểm gì là lạ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dấu hiệu, nghe được A Cát mở miệng. Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, tiểu tử ngươi muốn cái gì dấu hiệu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho ngươi toàn bộ trên trời rơi xuống huyết vũ, tung kim quang, nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì ngược lại không đến nỗi. A Cát cứng lên cổ, mở miệng nói ra, cũng có thể dù sao cũng là tranh đoạt dị bảo, như thế nào cũng phải có cái đao quang kiếm ảnh. Giang hồ tranh đấu bộ dáng a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này nếu không máu phun ra năm bước, khoái ý ân cừu, làm cho cùng giả giống như. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt e sợ cho thiên hạ không loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát mở miệng. Vương Dã mở miệng nói ra. Xem không đi ra người con mẹ nó một thân Phật môn võ học. Vẫn là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ra khỏi không có chuyện cùng ngươi có dám quan hệ. Nhanh đi chào hỏi khách khứa. Bớt con mẹ nó suy nghĩ lung tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Dã lời vừa nói ra. A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Trưởng quỹ, rượu ngon thức ăn ngon cứ việc bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát nhao nhao quay người. Đã thấy một cái thân mặc hoa phục, cầm trong tay quạt xếp công tử văn nhã chậm rãi đi vào trong khách sạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người công tử này mặt như ngọc, phong độ phiên phiên. Nhìn một cái chính là một thanh niên tuấn ngạn. Đã thấy hắn đi tới một cái chỗ ngồi phía trước, đem hai thỏi 50 lượng bông tuyết bạc đập vào trên bàn. Mở miệng nói, bản công tử hôm nay cao hứng, như phục vụ tốt rồi. Những bạc này đều là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ấy u ăn, nhìn thấy thanh niên này vỗ lên bàn bông tuyết bạc. Vương Dã lập tức mặt tươi cười tiến lên đón. Ta nói hôm nay buổi sáng vừa mở mắt làm sao lại nhìn thấy tử khí đông lai. Chim khách gọi bậy đây. Nguyên lai là quý nhân thượng môn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngài yên tâm, cái này có tiền hay không không trọng yếu. Chủ yếu nhất là công tử ngươi vẻ mặt quý khí, cho người xem liền muốn hào hào hầu hạ. Nói ra, Vương Dã vừa quay đầu, đá một bên A Cát một cước. A Cát, tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn không nhanh thông chi phòng bếp nướng thêm mấy cái sở trường thức nhắm. Lại đến một bình năm xưa rượu hoa điêu lão tử. Biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bị Vương Dã đá một cước, A Cát tức giận lên tiếng, trực tiếp hướng đi phòng bếp. Không chỉ trong chốc lát liền bưng thịt rượu đi mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn không ra, các ngươi cái này tiểu điếm không lớn. Thức ăn nơi này cũng là y theo dáng dấp. Nhìn thấy A Cát bưng lên đồ ăn, thanh niên này vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, đã thấy hắn cầm đũa lên, đang chuẩn bị gắp thức ăn. Lý Thánh Nho, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc nam tử chuẩn bị gắp thức ăn nháy mắt, một tiếng quát chói tai truyền đến. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo hiện lên, bay thẳng thanh niên này sau lưng đâm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại tới, nghe tiếng, nhưng thấy thanh niên này lắc đầu, cười lạnh nói, thực sự là thuốc cao da chó đồng dạng. Không dứt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói ra, thanh niên này nhìn cũng không nhìn, sử dụng đôi đũa trong tay hướng về sau lưng kẹp lấy. Keng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo một tiếng vang giòn, một cái dài ước chừng 3 tấc, toàn thân u lam phi đao trực tiếp bị thanh niên sử dụng đũa kẹp lấy. Kẹp lấy phi đao nháy mắt. Theo một tiếng động tĩnh, mấy cái thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện Tí Tiên Lâu trước cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.